Chương 193, Đại chiến thập vĩ. Tục. Chương 193, Đại chiến thập vĩ tục đã muốn biến hóa đến giai đoạn thứ 2 thập vĩ đứng thẳng lên sau, có thể so với kia khổng lồ mục nhân cao hơn không biết bao nhiêu vốn là cao to mục nhân, ở thập vĩ trước mặt, liền trơn lên dường như một đứa bé ai thật cao nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn thập vĩ kia mấy tử cao vút trong mây cao to bóng người, không kìm lòng được phát sinh cảm thán, lớn như vậy ra hỏa. Làm sao công kích ra đương nhiên là công kích đối phương nửa người dưới nhé từ hạ phương đem đối phương. Cho một đoạn cắt chém rớt, luôn có thể công kích được kẻ địch chính bản thân từ nạ rủ tổ bên cạnh bỗng nhiên truyền đến nói chuyện tiếng, nhạo báng đối với nạ rủ tổ nói như thế. Nạ rủ tổ còn hồn nhiên không biết, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy liền có thể công kích được đối phương thật là một biện pháp tốt phốc một trận không nhịn được cười tiếng cười khẽ truyền đến. Sau đó một cái ôn nhu âm thanh khẽ cười nói, nạ rủ tổ tiểu đệ đệ thật đáng yêu nghe không ra chúng ta thống suất đại nhân là cố ý đùa người sao hả cho đến lúc này, nạ rủ tổ mới ý thức tới lời mới vừa nói người làm sao âm thanh quen như vậy tất đây lúc này quay đầu nhìn lại, nhất thời thất. Thanh hô to, hoa là mạch kỷ tủ còn có mọi người các ngươi đến đây lúc nào đứng ở nạ rủ tổ phía sau, chính là hạ sĩ mạch kỷ tủ đoàn người tô bị giả mạ, xạ cụ mò nạ gạ tổ, ít chia. Năm đại cả chờ người toàn bộ đến đông đủ trong đó, còn có một vị nhân vật đặc biệt. Xà xù kẻ ngươi cũng tới rồi nạ rủ tổ mừng rỡ hô to, là trở lại cổ nổ hạ sao chúng ta rốt cục có thể lần thứ hai kề vai chiến đấu chỉ thấy vốn là yên lặng đứng ở ít chia bên cạnh xà xù kẻ, nhìn thấy nạ rủ tổ kia thần sắc mừng rỡ sau, cu nở dê là vì một trong sững sờ sau đó song tay cho vào túi, khá là ngạo kiều lạnh giọng phản bác. Không nên hiểu lầm ta chỉ là đi theo ca ca mà thôi không để ý tới nạ rủ tổ nghe được sau khi trả lời kia đầy mặt thất lạc vẻ mặt. Xạ xù kẹ trực tiếp bỏ qua đầu. Miễn cho nhìn nạ rủ tổ liền phiền lòng mi nạ tổ khép cười đối với hạ sĩ mà kỳ tủ hỏi dò. Xem ra. Bên kia chiến đấu đều kết thúc hạ sĩ mà kỳ tủ gật gù. Sau đó nhìn về phía Ichia, tán dương, nhờ có Ichia, trực tiếp khống chế được cả bụ tổ giải trừ hế thổ chuyển sinh bằng không. Chúng ta vẫn chưa thể sớm như vậy chạy tới nhìn thấy mọi người dồn dập nhìn sang mình, ít chịa chẳng qua là hơi hơi cười khẽ, xem như là đáp lại đùng đùng tổ bị giả mà nhẹ đập hai lần bàn tay, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại. Nhắc nhở, nói chuyện phiếm liền thả đến chiến hậu nói sau đi kẻ địch có thể là chuẩn bị bắt đầu công kích hạt hỉ giả mà ngẩng đầu. Nhìn thập vĩ kia từ thiên đè xuống cự bàn tay to, khẽ cười nói, các ngươi đã đều đến. Như vậy liền không cần lại kéo dài thời gian xem ta đến cái tiên phát chế nhân mục độn. Đều túi vải chi thuật chỉ thấy dưới thân mục nhân lúc này đem trên hai tay nâng, cánh tay kia lên phân ra đến hơn 10 bàn tay khổng lồ hai cánh tay lên bàn tay dồn dập hợp lại, chặt chẽ đem thập vị vô mạnh xuống cánh tay nắm lấy. Sau đó ở hạt hí ra mạ sự không chế, dùng sức uốn một cái, đem thập vị cánh tay đều cho xoay đến uốn lượn nếu đại ca đều ra chiêu, như vậy ta cu nở dê không thể lạc hậu thủy độn. Thủy đoạn 3 tổ bị giả mạ theo sát hạt hỉ giả mạ phát động tấn công, từ tổ bị giả mạ trong mỉ hệ NG mãnh liệt phun ra một đạo cấp tốc siêu cao áp mảnh của nước, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua cùng thập vĩ ở giữa khoảng cách. Bắn nhanh đến thập vĩ trên cánh tay giống như cùng laser cắt chém đầu hũ rôn NG như, tổ bị giả mạ thủy đoạn 3 dễ dàng liền cắt thập vĩ kia cứng rắn cực kỳ cánh tay. Trực tiếp vẽ ra một cái vết thương thật lớn. Hầu như đem thập vĩ cánh tay cho cắt ra một nửa nếu mọi người như vậy tích cực, như vậy ta cu nở dê bộc lộ tài năng tốt mì nạ tổ khẽ mỉm cười. Sau đó quay về bên cạnh xạ cụ mò nói rằng, nắm lấy ta, cùng tiến lên xạ cụ mò trong nháy mắt liền phản ứng lại, một cái đã bắt lấy mì nạ tổ vai. Trong nháy mắt, mì nạ tổ cùng xạ cụ mò bóng người liền từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thì đã đến thập vĩ bị cắt chém một nửa trên cánh tay nguyên lai từ lúc hạt hỉ dạ mạ đem một nhân cánh tay dơ lên thời gian. Mỹ nạ tổ cũng đã nhân cơ hội đem một con phi lôi thần phi tiêu cho bắn tới một nhân trên mu bàn tay không hổ là Mỹ nạ tổ. Quả nhiên là mưu tính sâu xa trí tướng xuất hiện ở thập vĩ trên cánh tay Mỹ nạ tổ cùng xạ cù mò. Lúc này liền triển khai từng người công kích. Xạ cù mò trong tay màu trắng nhẫn trên đao lập lòe ra mãnh liệt lôi quang. Tạo thành thực chất hóa lôi quang lưới dao sắc xạ củ mò nhẹ giọng mở miệng, tích lôi nhận sau đó bỗng nhiên quay về thập vĩ miệng vết thương vung lên nhẫn đao, trên đao lôi điện tạo thành lưới dao sắc nhất thời hướng về thập vĩ bay đi. Bay bắn ra lôi nhận dĩ nhiên hấp thụ trong không khí tự nhiên trả cờ dạ lớn mạnh chính mình, trong thời gian ngắn ngủi liền đã biến thành một đạo vài mươi mét dài to lớn lôi nhận trực tiếp đem thập vị vết thương lại sâu hơn gấp đôi. Chỉ còn dư lại cuối cùng này điểm bộ phận còn tại dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng không nỡ rời đi mà lúc này, mỹ nạ tổ công kích ngay sau đó sử dụng. Một cái hiện ra màu đo rực lửa cháy một loại dạ sẻn gẳng trùng đụng phải kia còn lại bộ phận. Ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, thập vi cánh tay bị khuyết tán ra hỏa diễm dẫn cháy, sau đó liền chỉ thấy được một đoạn tuyệt đại cụt tay hướng về khu vực rơi đi. Thập vi cánh tay, bị làm đứt đoạn mất mà lúc này mỹ nạ tổ đã muốn mang theo xạ củ mỏ sử dụng phi lôi thần chi thuật về tới một đầu người bộ nhìn thập vị chính rớt xuống đất rơi cánh tay, nạ dù tô bị mọi người này liên tiếp công kích cho chấn động ở mạnh mẽ như vậy kẻ địch, ở trước mặt mọi người cơ hồ là không hề có chút sức chống đỡ liền trực tiếp bị cắt gãy một cánh tay thật là lợi hại tất cả mọi người thật là lợi hại nạ dù tô không dứt than thở, sau đó bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về. Xạ củ mỏ, nghi hoặc mà hỏi. Sạ cụ mò đại thúc, vừa nãy ngươi sử dụng loại kia đao thuật, như thế nào sẽ xúc động trong không khí tự nhiên năng lượng? Tự nhiên năng lượng không phải sử dụng tiên thuật mới có thể dùng được sao? Sạ cụ mò ôn hòa nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, tự nhiên năng lượng QNZ là năng lượng, tại sao liền không thể dùng ở đao thuật lên? Ta cả đời này, cũng chỉ biết đao thuật liền ngay cả ta thuấn thân thuật, đều là gia nhập đao thuật cảm ngộ mới đạt tới loại kia cấp tốc cứ như vậy ngày qua. Ngày không ngừng huấn luyện. Cuối cùng mới thành công cảm nhận được không khí bên trong loại kia tự nhiên năng lượng. Nói, Sakumo ngắm nhìn một bên Kakashi, cuối cùng vẫn là quay đầu trầm mặc không nói. Chú ý tới mình phụ thân động tác Kakashi, lúng túng gãi gãi đầu. Đao thuật lời nói, mình đã hồi lâu vô dụng mau nhìn tờ rú mí mệ ấy ngạc nhiên tiếng gào to nhất thời hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, lúc này liền hướng nàng ngón tay chỉ về địa phương nhìn tới. Đây là mọi người ngạc nhiên nhìn hình ảnh trước mắt. Chỉ thấy thập vĩ phía sau có một cái giường như lợi chảo bình thường đuôi dài bỗng nhiên cấp tốc đâm ra, chuẩn xác bắt được chính mình hạ xuống cụt tay. Sau đó con kia cụt tay liền như là nước chảy, thẩm thấu tiến vào đuôi dài bên trong, cờ hòa hòa làm một thể không chỉ như vậy, thập vĩ lúc trước chỗ cụt tay, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng ra thịt nha. Mắt thấy bọn họ lúc trước chặt đứt cánh tay liền muốn một lần nữa mọc ra hảo cường sức khôi phục Kakashi nhìn cấp tốc khôi phục thập vĩ, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Nếu như vậy, phổ thông thương thế liền đối địch người không có mãnh liệt đến mức nào dùng vẫn là phải nghĩ biện pháp trực tiếp công kích rủ trí hạ mạ đã ra nói tới chỗ này. Kakashi khó mà nhận ra dừng lại một chút, chặt nói tiếp, còn có chính đang thao túng thập vĩ rủ trí hạ ổ bị tổ hạ si mà kỳ tủ bên này đang thương lượng đối. Sách Obito nhưng là tức giận đến muốn giơ chân đáng chết thực lực của bọn họ đã vậy còn quá mạnh, liền thập vi tuyệt cường lực phòng hộ đều không chống đỡ được, trái lại bị đánh ga y một cánh tay nhìn thở hồng hộc bại hoại Obito, mà đạ giả khẽ cười an ủi, không cần để ý, lấy thập vi sức khôi phục, coi như bị đối phương thương tổn được, cũng bất quá là nhiều phí chút thời gian mà thôi thập vi thực lực có thể không chỉ như vậy mà đạ giả biểu hiện đống nhiên ngưng lại, trầm giọng nói rằng, hiện tại cần. Muốn quan tâm trái lại là thập vĩ bản thân ngươi cù nở dê cảm nhận được đi, chẳng qua là thứ hai trạng thái thập vĩ sẽ rất khó điều khiển nếu như kế tiếp một cấp đoạn còn không thể trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ lời nói, vậy thì không dễ xử lý dùng gì nghệ gắng đem ta chân chính phục sinh đi, đối mặt với hạt hỉ ra mà bọn họ, trạng thái này thập vĩ còn chưa đáng kể không ta tin tưởng thập vĩ thực lực tuyệt đối là vô địch cái gì xẻn dù hạt hỉ ra mà loại hình. Lại tại sao có thể là thập vĩ đối thủ nghe được? Mà đã dạ để cho mình sử dụng gìn nghệ gẳng phục sinh hắn, ổ bị tổ nhưng không chút nghĩ ngợi lắc đầu từ chối không tiếp. Sau đó không thèm để ý một bên mà đã dạ, trực tiếp thao túng lên thập vĩ đối địch người phát động công kích hừ ổ bị tổ quả nhiên không muốn phục sinh ta sao mà đã dạ trong lòng cười gằn. Cũng được, liền để ngươi xem một chút hạt hỉ ra mà thực lực. Cảm thụ một chút nỉ dạ chi thần mang đến tuyệt vọng ổ bị tổ cũng không biết mạ đạ dạ tâm tư, đã muốn khống chế thập vĩ phát động công kích. Thập vĩ vĩ thú ngọc tứ liên đạn bôn nở viên uy lực có thể phần sơn trừ hải màu đen hình cầu, liên tiếp hướng về một nhân phun ra mà đi nhìn thấy bôn nở viên vĩ thú ngọc kéo tới. Hãy ạ xì mà kỳ tù bước chậm đi tới mọi người trước người, khẽ cười nói, giao cho ta đi ta cái này thống soái tối cao cù nở dê không thể luôn luôn ké đi không phải nói. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đối nghịch thập vĩ thú ngọc đưa tay, tựa hồ muốn triển khai cái gì cường lực công kích nhưng là, tựa hồ không có cái gì tình huống khác thường. Xuất hiện không đúng mắt sắc mọi người lúc này phát hiện kỳ lạ, vị thú ngọc quy tích cải biến ở một nguồn sức mạnh vô hình ảnh hưởng, thập vị bắn ra vị thú ngọc, dĩ nhiên trực tiếp xẹt qua một cái đường họa dạ vổ hẹn, hướng trời không bay đi. Đây là thần La Thiên Trinh dĩ nhiên ở không làm nổ vị thú ngọc đồng thời, còn đem dẫn dắt hướng thiên không vọt tới có thể như vậy tinh diệu khống chế sức đẩy. Đây chính là phá giải gìn nghệ gẳng sau nắm giữ năng lực sao khốn nạn Obito thấy thế, giận không nhịn nổi. Lên tiếng giống to, đồng thời trong lòng cũng không khỏi mang theo chút sơ ha y liền ngay cả thập vị vi thú ngọc đều đối với bọn họ không có mãnh liệt đến mức nào dùng. Lẽ nào, chính mình thế nhưng sẽ bị đánh bại không tuyệt đối sẽ không chính mình nhưng là còn có thập vị sức mạnh có thể không chỉ như vậy nhất định có thể giết chết bọn họ đã muốn đều đi đến một bước này. Cách này mỹ hảo thế giới cũng chỉ có cách xa một bước vào lúc này, làm sao có thể dã tràng xe cắt phàm là ngăn trở. Che trước mặt ta tất cả, hết thảy đều muốn hủy diệt đảo, một tiếng rung trời giống to vang vọng đất trời, thập vi quay về trên không một trận gào thét, cùng bạo âm khiếu sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán chỉ là này trói thai âm khiếu, liền để hạ sĩ mà kỳ tu bọn họ không thể không đẩy lên kết giới phòng ngự mà trên bầu trời đám mây, cũng bị rung trời tiếng gào lan đến. Trực tiếp bị hoành kích đến chia 5 xẻ 7, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi đồng thời, gào thét lớn thập vi thân thể đột phát dị biến, vốn là khô gầy thân thể nhất thời cường tráng đứng lên, chỉ là nhìn hình tượng này, liền biết đối phương cường hãn hơn huống chi, thập vi trong miệng còn đột nhiên phun ra một cái tốn hình dáng nòng pháo năng lượng màu đen ở giữa trong đó hội tụ thập vi đã muốn đã biến thành giai đoạn thứ 3 dáng vẻ.